Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 362, chương 362, đoàn FFF nguyên lão Hirasuka Shizuka. Miura Yumiko nhà tại Chiya, mà chỗ nằm viện tại Tokyo, tối về mà nói quả thực không tiện lắm. Chiya bổn là để cho nàng đi trong nhà Kasumigaoka Utaha tạm ở một đêm. Coi như nam sinh chính hắn đi có thể sẽ để cho cha mẹ Kasumigaoka Utaha có chút mâu thuẫn. Nhưng Miura Yumiko bản thân liền là nữ sinh, lại cộng thêm miệng nàng tương đối biết nói chuyện. Cha mẹ Kasumigaoka Utaha nhất định sẽ phi thường hoan nghênh, nhưng là nghĩ tới trong gian phòng mình bộ dáng sau. Kasumigaoka Utaha không chút do dự cự tuyệt đề nghị của Chiya. So với nhà chúng ta vẫn là trong nhà Chiya-kun thích hợp hơn một chút đi. Dù sao nhà chúng ta chỉ có hai căn phòng ngủ, gian phòng của ta lại có chút loạn, nhưng trong nhà Chiya-kun hình như là ở vườn hoa dương phòng đây. Lời tuy như thế, nhưng để cho Miura vào ở nhà chúng ta ngươi yên tâm sao? Liền không sợ ta đối với nàng làm cái gì đó sao? Ta đúng là không yên tâm, cho nên buổi tối ta cùng Miura đồng học cùng đi nhà các ngươi ở một đêm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nếu như chỉ có Ilya cùng Riviel mà nói Chiya ngược lại không để ý để cho Miura Yumiko đi ở một đêm. Dù sao trước hắn cũng từng đem Kuroneko mang về ở qua. Iriviel sớm liền đã thành thói quen, nhiều lắm là cũng liền nói hắn mấy câu. Nhưng hiện tại năm chị em nhà Nakano thường xuyên đi nhà bọn họ tiếp nhận dạy kèm. Nhất là Nino đáp ứng hắn giúp chiếu cố Ilya cùng Iriviel hiện tại khẳng định tại nhà bọn họ. Nghĩ đến Kasumigaoka Utaha cùng đối phương gặp mặt sau tình cảnh, Chiya chính là đau cả đầu. Hắn có chút hối hận sớm như vậy giúp Miura Yumiko làm xuất viện. Dù sao nàng vừa mới tắm, giặt, xong dạ dày, Nhật Bản bệnh viện cùng Hoa Hạ bệnh viện bất đồng. Mỗi cái phòng ban đều có rất nhiều trống không giường ngủ. Coi như ở nữa mấy ngày bác sĩ cũng sẽ không nói cái gì. Thế nào, Chiya-kun, nhà các người chẳng lẽ có cái gì không thể gặp người đồ vật đi? Không. Chẳng qua là ta mẹ và em gái không quá bằng lòng gặp đến người xa lạ. Cho nên, bằng không trực tiếp ở nhà khách đi. Tokyo nhà khách cũng là một lớn đặc sắc, phải không? Nhưng là ta nghe sân nhỏ nói Iriviel Obasan phi thường thân thiện. Cùng ngươi nói hoàn toàn khác nhau à. Chiya-kun, sẽ không phải là có những cô gái khác ở tại nhà các ngươi chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Hirasuka-sensei tính sao? Đại não nhanh chóng xoay tròn. Chiya đột nhiên nghĩ đến trừ năm chị em nhà Nakano ở ngoài còn có một cái người phi thường không? Biết xấu hổ thường xuyên ỉ lại ở nhà bọn họ ăn chùa uống chùa. Hơn nữa biết tên của đối phương sao? Kasumigaoka Utaha cùng Miura Yumiko tuyệt đối không nguyện ý vào ở nhà bọn họ. Người cặn bã này. Liền Hirasuka-sensei đều không có bỏ qua cho sao. Trước Miura Yumiko liền từng nghe nói không ít liên quan với bát quái giữa Chiya cùng Hirasuka Shizuka, nhưng xưa nay chưa từng để ý. Dù sao Hirasuka Shizuka tướng mạo mặc dù rất đẹp, nhưng tính cách cùng yêu thích thực sự quá tồi tệ. Coi như nàng là nam sinh cũng sẽ không thích loại nữ nhân kia. Trước Miura Yumiko liền từng nghe nói không ít liên quan với bát quái giữa Chiya cùng Hirasuka Shizuka, nhưng xưa nay chưa từng để ý. Dù sao Hirasuka Shizuka tướng mạo mặc dù rất đẹp, nhưng tính cách cùng yêu thích thực sự quá tồi tệ. Coi như nàng là nam sinh cũng sẽ không thích loại nữ nhân kia. Hơn nữa Hirasuka Shizuka cùng Chiya tuổi tác chênh lệch quá lớn. Coi như Chiya có thể không ở lấy tính cách của Hirasuka Shizuka. Hirasuka Shizuka cũng không thể không thèm để ý những thứ kia nhai bát quái. nhưng không nghĩ tới hai người lại có thể thật sự loại bỏ muôn vàn khó khăn cùng đi tới. Hơn nữa Hirasuka Shizuka còn trực tiếp tiến vào trong nhà của Chiya. Nhìn Chiba, Chiya, một cái, trong mắt Miura Yumiko trong nháy mắt toát ra ánh sáng bát quái kịch liệt. Người cặn bã, có thể nói một chút giữa ngươi cùng Hirasuka Sensei cố sự sao? Mẹ ta cùng Shizukawai là bạn tốt, cho nên Shizukawai thường xuyên đến nhà chúng ta ăn trực. Đây coi là sao? Cát, ta còn tưởng rằng có cái gì cảm xúc mạnh mẽ cố sự đây. Nguyên lai là cái bộ dáng này à. Giống như Chiya dự đoán, nghe nói Hirasuka Shizuka ở tại nhà bọn họ sau. Kasumigaoka Utaha cùng Miura Yumiko đều buông tha đi nhà bọn họ ở một đêm dự định. Dù sao Hirasuka Shizuka nhưng là nổi danh thành viên đoàn FFF. Nếu như bị nàng nhìn thấy học sinh của mình vào ở trong nhà khác phái không chừng muốn giáo dục bọn. Họ ngừng lại, một trận, đi người cặn bã nhà ở coi như xong đi. Dù là có Kasumigaoka đồng học tại ta cũng trò chơi sợ hãi hắn đối với ta làm cái gì đó. Tối hôm nay liền đi nhà khách hơi hơi thấu hoạt một chút đi. Ngoặc kép, được rồi. Nếu như Hirasuka Sensei ở trong nhà Hentai-kun mà nói quả thực không quá thuận tiện đây. Tối hôm nay ta phụng bồi Miura đồng học ở cùng nhau nhà khách đi. Vừa vặn sáng sớm ngày mai cùng nhau đi trường học. Nghe được lời của hai người sau, Chiya cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ta đưa các ngươi đi đi. Buổi tối Tokyo vẫn là rất loạn. Hai cô bé, nhất là hai cái cô gái xinh đẹp đi bộ vẫn còn có chút nguy hiểm. Trừ Hoa Hạ ở ngoài, buổi tối có thể chính mình đơn độc một người đi ra ngoài mà sẽ không gặp phải nguy hiểm quốc gia. Quả thực không nhiều, Chiya đề nghị hai người cũng không có cự tuyệt. Vậy thì nhờ ngươi rồi. Cặn bã côn, bất quá đến nhà khách sau ngươi cũng không cần để lại. Muốn nếu không ta sẽ không nhịn được báo cảnh sát. Công, Miura đồng học, yên tâm đi, có Utaha tại dưới tình huống ta chắc chắn sẽ không đối với ngươi làm cái gì đó. Ngươi, ba người các ngươi, vì sao lại cùng xuất hiện tại bệnh viện đi? Sẽ không phải là chúng dài, một khối tới phá thai phải đem. Ba người mới vừa đi ra khỏi phòng bệnh Chiya liền đụng phải một người. Quay đầu đang định cùng đối phương nói một tiếng xin lỗi. Thân thể trong nháy mắt biến thành, trở nên cương cứng, mặc dù bởi vì ở trong bệnh viện không có mặc bên ngoài đích thực màu trắng áo dài. Nhưng mà bên trong lại cùng thường ngày, người mặc âu phục, Chiya đụng vào chính là trước kia coi là mượn cớ Hirasuka Shizuka. Nhìn lấy cùng nhau theo trong phòng bệnh đi ra ngoài Chiya ba người. Trên mặt của Hirasuka Shizuka cũng lộ ra một tia nguy hiểm biểu tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.